Bí mật cô gái bồ công anh. Chương 10, trận động đất bất ngờ. Góc truyện audio.com. Bảo Hân cảm nhận được đôi môi kia trên môi mình không ngừng trà sát. Hai mắt mở lớn, bàn tay đặt trên vai hắn dồn sức đẩy mạnh. Hoàng Bảo Nam bị xô một cái. Còn chưa kịp đứng vững đã nhận một cái tát từ con bé. Con bé đặt mu bàn tay lên môi. Ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Hoàng Bảo Nam sao cậu dám? Hắn hơi cúi đầu không dám nhìn nó. Xin lỗi. Bùi Bảo Hân tức giận nhào tới đập mạnh vào bả vai hắn. Cậu nghĩ xin lỗi là xong hả? Là first kiss của phụt, đèn điện trong phòng bất ngờ vụt tắt khiến con bé hét lên một tiếng. 5 giây tiếp theo những tiếng hú từ hệ thống báo động vang lên khiến Hoàng Bảo Nam chết lặng. Hắn khua tay trong không khí hai mắt căng ra cố nhìn trong bóng tối. Giọng gấp gáp gọi, Bảo Hân, cậu ở đâu? Con bé vội lên tiếng. Giọng lộ rõ vẻ hoảng hốt. Bảo Nam có chuyện gì vậy? Mau lại đây, chúng ta phải ra khỏi quán bar ngay. Là hệ thống báo động từ trung tâm dự báo động đất và sóng thần. Có lẽ sắp xảy ra động đất. Hắn cẩn thận tiến lại nơi phát ra tiếng nói. Khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào người nó, trong lòng con bé đột nhiên cảm thấy an toàn kỳ lạ. Bảo Nam kéo sát cô gái nhỏ kia vào người chuẩn xác mở cửa. Ở ngoài hành lang có phần sáng hơn trong phòng, mọi người chen lấn chạy tới cầu thang. Tiếng kêu la, hoảng sợ của mọi người hòa vào âm thanh còi báo động tạo ra một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Dưới lầu 1, từ lúc hệ thống báo động phát tín hiệu, toàn bộ cửa chính đều tự động khóa, cửa thoát hiểm được mở, bên trong chen lấn, xô đẩy, giày xéo lên nhau để thoát ra ngoài hai lối duy nhất thông tới đường chính. Khi nguy hiểm cận kề, con người ta không quan tâm tới địa vị, giàu sang, họ chỉ quan tâm bản thân liệu có qua khỏi lúc này không. Hoàng Bảo Nam không hiểu vì gì bàn tay không thể buông bàn tay nhỏ này ra. Hai người hòa vào đám hỗn loạn chạy ra đường lớn, bên ngoài còn ồn ào hơn rất nhiều. Hệ thống điện toàn thành phố bị cắt, toàn bộ chìm trong bóng tối. Tiếng quạt gió từ trực thăng trên bầu trời cùng tiếng nói thẳng thốt được phóng đại từ loa vọng xuống. Mọi người chú ý, động đất sẽ xảy ra trong vài phút nữa. Yêu cầu tất cả tập trung tại quảng trường, sân vận động, sân bóng hay những nơi quang đãng không có công trình. Xin nhắc lại, một lần nữa dòng người nhào về phía quảng trường, ai cũng muốn tìm cho mình một nơi an toàn nhất có thể. Bảo Nam và Bảo Hân đã ngồi giữa biển người ở ngã tư đường lớn. Đang vào đông nhiệt độ chỉ hơn 20 độ nhưng lúc này không khí nóng bức. Khó chịu, mồ hôi ướt đẫm những khuôn mặt hoảng hốt. Hoàng Bảo Nam ngồi đối diện với Bùi Bảo Hân, để cô tựa đầu lên tay hắn. Hắn nhận ra hơi thở nặng nhọc từ nó. Hắn dường như quên rằng nó là người vừa tát hắn một cái nhá lửa. Cũng quên rằng họ chỉ quen nhau hơn 2 tháng. Bảo Hân lúc này rất sợ. Ở giữa đám đông nó chỉ có thể túm chặt bàn tay to lớn của người khi dễ nó. Nó đang rất mệt, thở cũng làm ngực nó tức đến kinh khủng. Con bé tự điều hòa nhịp thở, cố gắng thở đều. Nhưng từng đợt không khí qua phổi đều khiến ngực nó tê buốt. Chỉ vài giây sau đó một tiếng động lớn vang lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển, những người đang đứng bị cơn chấn động làm ngã rạp xuống xô vào nhau. Chèn ép lên những người khác, Bảo Nam bị đẩy ngã, liền kéo theo Bảo Hân để con bé nằm xuống mặt đất rồi chính mình dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể để người khác không đè phải nó. Rung chuyển ngày càng mạnh. Những tiếng đổ vỡ vang lên, bụi bẩn và mảnh vỡ văng khắp nơi, tiếng gào thét lại vang lên, tòa nhà cao tầng gần đó đổ sụp xuống, kéo theo vài ngôi nhà bên cạnh sập xuống, đống đổ nát vùi lấp không ít những người ở gần đó và những người bị kẹt trong tòa nhà. Một phút sau đó cơn chấn động qua đi, mặt đất ngừng rung chuyển nhưng tiếng động không ngừng vang vọng. Tiếng khóc thấu trời. Khung cảnh vô cùng thảm thương và hỗn loạn, trận động đất không mạnh nhưng mang tới bao kinh hoàng và thống khổ cho biết bao con người. Thiệt hại nhiều nhưng thứ nó mang lại cho hai con người nào đó cũng không ít. Hoặc ít nhất cô gái đó nhận ra, có một người luôn bảo vệ và sẵn sàng bên cạnh cô. nắm tay cô, cùng cô trải qua khoảnh khắc sinh tử. Hết chương.